Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 117, tai kiếp khó thoát. Ngay tại Lâm Thiên chỉ đạo Nguyệt Thanh Ảnh tự phế công pháp, sau đó đổi tu đan thần thể thời điểm, Thanh Vân đầu tường đỉnh không gian một trận vặn vẹo, vô số người hoảng sợ ngẩng đầu, chỉ thấy không gian phá toái, sâu không thấy đáy trong hư không, truyền ra một trận vô cùng khí tức kinh khủng. Ngay sau đó, mọi người liền thấy từng chiếc chiến thuyền, mang theo lạnh thấu xương sát khí, uy phong lẫm lẫm theo trong hư không lái ra. Mỗi con thuyền đầu thuyền, đều đứng đấy mấy cái lão giả, hoàng uy cuồn cuộn, ép đến vô số người không thở nổi. Đông vực các vị đạo hữu đến đây, Lục Mỗ không có từ xa tiếp đón, mong rằng chớ trách. Lúc này, một đạo trung khí mười phần thanh âm, theo Thanh Vân Thành bên trong bay ra. Chợt, chỉ thấy một người mặc hoa lệ trang phục nam tử trung niên đạp về hư không, chính là Thanh Vân Thành thành chủ Lục Viễn. Thanh Vân Thành thành chủ không cần khách khí, chúng ta hôm nay tới đây là vì Chu Ma, bây giờ không có chào hỏi, liền đặt chân này Thanh Vân Thành, hẳn là chúng ta càn rỡ mới là. Cầm đầu Ánh Nguyệt Thiên Cung cường giả chắp tay trả lời. Thanh Vân Thành tại toàn bộ Thần Châu cũng có thể coi là một cái nhị lưu thế lực, mặc dù so ra kém bọn hắn Ánh Nguyệt Thiên Cung, nhưng nên có tôn kính vẫn là muốn có, dù sao cả hai cũng không phải kẻ địch. Lục Viễn nghe xong người đến mục đích, vẻ mặt lập tức chìm xuống, chợt cắn răng nghiến lợi nói: cái kia tiểu ma đầu, đoạn thời gian trước giết ta dòng dõi, thù này không đội trời chung. Nói đến đây, hắn hướng Ánh Nguyệt Thiên Cung cường giả vừa chắp tay, mong rằng các vị đạo hữu mang ta Lục Mỗ cùng một chỗ Chu Ma. Nghe nói như thế, Ánh Nguyệt Thiên Cung cường giả trong lòng cười lạnh, tự nhiên rõ ràng này Lục Viễn có thể không phải là vì giết Lâm Thiên đơn giản như vậy. Bất quá, hắn cũng không có phản đối Lục Viễn gia nhập, dù sao có người nguyện ý tới làm tay chân, vì sao không thu đây? Tốt, cái này không có vấn đề. Bất quá mấy ngày nay, chúng ta vượt qua hư không, hao phí không ít tinh thần, còn cần ở đây chỉnh đốn một ngày. Cái này phiền phức Lục thành chủ ngươi. Ánh Nguyệt Thiên Cung cường giả gật đầu nói. Lục Viễn nghe vậy, khoát tay nói ra. Không phiền phức, không phiền phức, ta đã để cho người ta chuẩn bị xong tiệc rượu, liền các chư vị nhập tòa, vậy bọn ta đã có thể cung kính không bằng tuân mệnh. Mời, Lục Viễn cười lớn, mang theo mọi người lướt về phía phủ thành chủ. Bọn hắn sau khi đi, đông vực cường giả giá lâm tin tức lan truyền nhanh chóng, trong nháy mắt theo đủ loại con đường, dùng đủ loại thủ đoạn, truyền khắp ra ngoài. Trung Châu, tòa nào đó thần sơn phía trên, một người trung niên nam tử cùng một cái lão giả tại cờ trước bàn ngồi đối diện. Đông vực người đều tới, chúng ta cũng nên hành động, bằng không thịt đều là người ta ăn, chúng ta sợ là liền canh đều uống không lên a. Nam tử trung niên cầm trong tay bạch tử, rơi trên bàn cờ, hơi xúc động nói, không nghĩ tới, đã từng toàn bộ Thần Châu mạnh nhất thế lực cũng sẽ lưu lạc đến một bước này. Lão giả nghe vậy, cẩn thận hạ xuống một viên hắc tử, sau đó có chút lưỡng lự mà nói, có thể là tông chủ Tạo Hóa Võ Tông, dù sao cũng là ta Trung Châu thế lực, chúng ta dạng này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, có phải hay không có vẻ hơi không đủ đạo nghĩa? Ha ha, đạo nghĩa. Nghe nói như thế, nam tử trung niên mỉa mai nở nụ cười, sau đó nói, cái thế giới này vốn chính là mạnh được yếu thua, coi như chúng ta không động thủ, cũng có người khác sẽ động thủ. Toàn bộ Trung Châu, ngoại trừ Vô Song Thánh Cung, ai dám nói chính mình không đối cái kia võ đế truyền thừa cảm thấy hứng thú. đến mức đạo nghĩa. A, ngươi mạnh, ai dám động đến ngươi? Ngươi yếu, đạo nghĩa cái này chỉ là một chuyện cười. Nói đi, nam tử trung niên đứng dậy, sau đó trầm giọng kêu, xuất phát, tạo hóa võ tông, thanh âm hạ xuống, thần sơn chung quanh, trong nháy mắt truyền ra mấy đạo kêu to, giống như tại đáp lại nam tử trung niên mệnh lệnh. Chợt, hai chiếc chiến thuyền giơ lên cờ lớn, theo bên trong ngọn thần sơn, đi đến ra ngoài, thẳng đến tạo hóa võ tông. Một màn này, tại một ngày này, đại đồng tiểu dị phát sinh ở Trung Châu các đại địa vực. Một cung nhị thánh, tứ tông năm phái, trừ bỏ xếp tại đệ nhất vô song thánh cung cùng với ban đầu liền danh liệt tứ tông một trong tạo hóa võ tông bên ngoài, còn lại thế lực, cơ hồ toàn bộ điều động. Nói cách khác, ở Trung Châu, được xếp hạng hào thế lực, bây giờ đều tại chiều lấy tạo hóa võ tông tụ tập. Chỉ còn lại có vô song thánh cung, không có tham dự, động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên vô phương giấu giếm. Chỉ là nửa ngày, toàn bộ Trung Châu liền biết, những thế lực này muốn đối tạo hóa võ tông động thủ. Mấu chốt nhất là, tạo hóa võ tông bên kia còn truyền tới một càng khiến người ta khiếp sợ tin tức. Bây giờ, vì chết bảo đảm cái kia Lâm Thiên, tạo hóa võ tông đã chia 5 xẻ 7. Toàn tông cộng lại cũng chưa tới 400 người. Tin tức này làm cho tất cả mọi người đều mộng bức. Trung Châu bên trong tòa thành lớn, một cái nào đó quán rượu, có người nghe được tin tức này, nhịn không được nói, cái kia Lâm Thiên thật sự có trọng yếu như vậy sao? Vì hắn, này Triệu Vũ Hưng sẽ không phải là điên rồi đi. Triệu Vũ Hưng chính là Vũ Tông Tông chủ tục danh. Lần này, tạo hóa võ tông chỉ sợ là tai kiếp khó thoát. Có người lắc đầu, cũng có người sụt xịt cảm khái. Đúng vậy a, cho dù là đã từng thần châu đệ nhất tông, bây giờ cũng chạy không thoát thịnh suy hưng phế này nhất định luật a. Nghe đồn cái kia Lâm Thiên theo đông vực đoạt tới, chính là võ đế truyền thừa. Chỉ là đáng tiếc, bây giờ tạo hóa võ tông đã không có thủ hộ truyền thừa thực lực. Bằng không thì bọn hắn thật là có quật khởi ngày đó cũng khó nói. Đúng vậy a, đáng tiếc, đối với cái này, không ít người đều rất là tiếc hận, cảm thấy tạo hóa võ tông đây là thời vận không đủ. Nếu là lại sớm mấy ngàn năm, tông môn còn không có yếu như vậy thời điểm, tìm về truyền thừa, có lẽ hết thảy cũng không giống nhau. Toàn bộ Trung Châu đều đang nghị luận tạo hóa võ tông sự tình. Mỗi người nói một kiểu, có thể bất kể như thế nào, bọn hắn đều có một cái quan điểm, từ đầu tới cuối duy trì lấy nhất trí, tạo hóa võ tông lần này nhất định vong. Phong vân đột biến, tạo hóa võ tông cũng thu vào tới từ ngoại giới tin tức. Toàn bộ vũ tông đều tràn ngập khí tức ngột ngạt, đệ tử đều đang liều mạng cắn răng tu luyện, hy vọng tại đại chiến trước có thể tăng lên từng chút một cảnh giới. Vũ tông tông chủ và thất đại trưởng lão như là kiến bò trên chảo nóng, tại tạo hóa trong điện gấp xoay quanh. Ý nghĩ của bọn hắn là nhường Lâm Thiên cùng nguyện ý lưu lại vũ tông đệ tử, tại đại địch đến trước khi đến rời đi trước giữ lại hỏa chủng. Có thể là Lâm Thiên căn bản là nghe không được đi, ngồi tại tạo hóa trong điện nghe phiền, càng là trực tiếp chạy đi rừng trúc bế quan. Tên tiểu tử này làm sao lại như thế bướng bỉnh đâu. Lục trưởng lão nắm lấy tóc, mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu mà nói, chẳng lẽ hắn không biết chúng ta lưu lại chính là vì bảo vệ hắn sao? Hiện tại hắn không đi, chúng ta coi như toàn bộ chiến tử ở đây cũng không có ý nghĩa à. Nghe nói như thế, mọi người cũng có chút bất đắc dĩ. Tên tiểu tử này còn nói để cho chúng ta không cần lo lắng. Cái này có thể không lo lắng sao? Toàn bộ Trung Châu cùng toàn bộ đông vực thế lực cơ bản đều tham dự tiến đến. dù cho một cái thế lực chỉ phái ra một vị hoàng giả, cũng không phải chúng ta lực lượng bây giờ có thể chống đỡ được. Đại trưởng lão cũng đang không ngừng lắc đầu, cảm thấy Lâm Thiên quá nắm lớn. Tạo Hóa Võ Tông là có một tòa đế trận cấp bậc hộ tông đại trận không sai. Nhưng này tòa đế trận, sớm tại vạn năm trước, liền đã bị hủy không sai biệt lắm. Bây giờ, ba tòa chủ phong lên tàn trận, đồng thời thôi động, cũng bất quá chỉ là cấp bậc tông sư trận pháp. Mặc dù có thể chống lại hoàng giả tiến công, chỉ khi nào hoàng giả số lượng nhiều, đại trận sớm muộn cũng sẽ sụp đổ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.